Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644, chương 644, ta không thể ở chỗ này dừng lại. Ghê tởm, Bạch Thủy không khỏi cắn răng mắng nói một tiếng. Nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào cải biến loại cục diện này. Bằng vào ta hiện tại thể lực, nhiều lắm là chống đỡ thêm mười mấy phút, liền lại bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn mà hành động trở nên chậm. Nghĩ đến Im-sama cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Đến lúc đó ta liền thật thành cá trong chậu, mặc người chém giết, khi đó đừng nói hủy diệt chính phủ thế giới. Sợ sẽ là ngay cả chạy đi đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng ta tuyệt không thể bị bọn hắn bắt lấy. Aki còn đang chờ ta trở về. Ta không thể để cho Aki thủ hoạt quả. Mình cuối cùng vẫn là chủ quan. Xem thường trên thế giới này anh hùng a. Cho là mình có quân lâm vua hải tặc mạnh thực lực về sau, liền không còn có người có thể ngăn cản mình. Cho nên hậu thủ gì đều không có lưu. Liền xông lên Mariezoa, đây là một cái cỡ nào quyết định ngu xuẩn a. Người khác chính phủ thế giới có thể sừng sững vua hải tặc thế giới năm 800. Tự nhiên có thủ đoạn của hắn, nội tình lại làm sao lại giống ta nhìn đơn giản như vậy đâu. Nói không chừng đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn đâu. Bạch Thủy một bên né tránh, trong đầu lại là tựa như tia chớp cấp tốc xoay nhanh. Suy nghĩ biện pháp thoát thân. Một bên khác, Hỏa Huyền, Bất Tử Điều Chi Quyền, Marco cùng A Tả Hữu Giáp Công Cương Cốt đỏ lên một rổ, hai cái to lớn nắm đấm xé rách không khí áp bách hướng về đầu của hắn mà đi. Hai cái to lớn hỏa quyền đem cương cốt thân hình đều nhanh muốn bao phủ tại trong ngọn lửa. Nhưng mà để cho hai người có chút giật mình là đối mặt lực lượng này cường đại lại nhiệt độ siêu cao hỏa quyền, trực tiếp duỗi ra hai tay, Busoku Haki đều không có bám vào, trực tiếp bắt lấy hai cái hỏa quyền. Tiếp theo tại hai người ánh mắt kinh hãi bên trong, dùng sức một chảo, không khí đều giống như bị hắn đừng bắt lấy, truyền đến xoẹt xẹt xé rách thanh âm, đón lấy, liền dễ dàng như vậy xé nát hai cái hỏa quyền. Hóa thành khắp thiên hỏa diễm tiêu tản mát. T. Hai người cũng không khỏi kinh hãi. Không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hai người liếc nhau. Liền muốn lui về sau đi. Trước tiên lui đến một cái địa phương an toàn. Chuẩn bị thương lượng một chút chiến thuật. Nhưng làm chính phủ thế giới tổng nguyên soái, cương cốt thực lực không thể nghi ngờ. Hắn làm sao có thể nhìn không thấu Auma ngươi khoa hai người ý nghĩ đâu. Rất thông minh quả quyết hai cái tiểu hòa tử, nhưng rất đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội kia. Nói xong, chỉ thấy Nguyên liền vô thanh vô tức đã mất đi cương cốt tung tích. Đón lấy, hai người này không có chút nào phát giác tình huống dưới ra hiện sau lưng bọn họ. Đối không khí liền là đấm ra một quyền. Ô oa, hai người căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Cũng cảm giác phía sau truyền đến một cỗ to lớn áp bách, đem bọn hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Marco, Vogel, D, A, mạng của các ngươi, ta muốn. Cương cốt như giòi trong xương xuất hiện tại hai người trên không. Đối không khí lần nữa oanh ra một quyền, để cho hai người con ngươi không khỏi trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Vừa vặn chính là như vậy một quyền, để cho hai người căn bản không kịp phản ứng. Cương cốt phương thức công kích vô cùng kỳ quái, hắn hoàn toàn không cần nhắm chuẩn hai người, trực tiếp đối không khí công kích là được. Hỏa diễm thông đạo, Bất Tử Điều. Nhưng hai người cũng không phải cái gì ăn chay chủ, một cái từ cánh tay bên trong xông ra một mảnh hỏa diễm thông đạo, từ cương cốt một quyền này phía dưới chạy ra ngoài. Một cái khác trực tiếp hóa thành xanh lam hỏa diễm, bị oanh tản mát, có chút ý tứ, không hổ là mới băng hải tặc dâu trắng đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng. Vẫn là có chút tài năng đó a. Gặp một quyền này cũng không có đạt hiệu quả, Cương Cốt cũng không kinh ngạc. Hai người làm tân thế giới trên biển lớn, nổi danh đại hải tặc, làm sao có thể không có chút thực lực đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.